Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, Lưu Quốc công phủ bên ngoài người bịt mặt. Không thể, A-La-Già cùng A-La-Ước thân thể chấn động, cơ hồ là đồng thời thất thanh hô khẽ, hay là cảm giác được quá mức thất thố. A-La-Ước vội vã giải thích, công tử, không phải chúng ta không nguyện ý bán, mà là lớn như vậy số lượng, chúng ta cả năm đều mở đào không được như thế nhiều. Hyderabad khoáng thạch chất địa cực cứng rắn, này dẫn đến chung quanh nó chôn giấu hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt. Mở đào thật là khó khăn vô cùng. Hyderabad khoáng thạch không hề là loại kia nát phố lớn phổ thông quặng sắt. Nó sản lượng căn bản không cao, coi như là đem các cái khu vực toàn bộ lại gần. Cả năm cũng sinh sản không được 5.000 quân khoáng thạch. Cái kia Hyderabad hiện tại một năm có thể sinh sản bao nhiêu khoáng thạch? Vương Dung đem duỗi ra bàn tay kia vác đến phía sau. Mỉm cười hỏi, hắn đương nhiên biết Hyderabad khoáng thạch sản lượng không cao như vậy. Câu nói này cũng chính là biện pháp Hyderabad khoáng thạch chân thực sản lượng. Cũng tốt quyết định số lượng cần. 3.000 quân, đây là hiện nay dự tính to lớn nhất sản lượng. Hơn nữa còn muốn tới cuối năm mới có thể đạt đến. Còn nếu muốn đạt đến ngươi nói trình độ, nhất định phải tăng cường nhân thủ, mở rộng sản lượng, A-La-Ước chân thành nói. Ha ha, vậy tại sao không mở rộng sinh sản đây? Ở Đại Tế Ti kế hoạch bên trong, nguyên bản cũng có thể là sẽ tăng cường nhân thủ, mở rộng sản lượng A. Vương Sung nói, nhưng là, coi như là như vậy, đó cũng là sang năm sự tình. Nay năm căn bản liền tập hợp không ra như thế nhiều. A-La-Ước trầm giọng nói, 1.000 lạng hoàng kim một quân giá cả, thật sự cao quá nhiều, quá có sức mê hoặc, hơn nữa đối với Thiên Trúc cũng tuyệt đối là có lợi. Nhưng mấu chốt là, Vương Dung nhu cầu quá cao, Thiên Trúc căn bản là không bỏ ra nổi 5.000 quân như thế nhiều. Cái kia 1.000 quân, đây luôn có thể đạt đến chứ? Vương Dung mỉm cười nói, đây mới là hắn mục đích thực sự, nếu như vẻn vẹn cùng hai cái đại hòa thượng đàm luận. Đương nhiên không cần phiền phức như vậy, bất quá bây giờ là cùng Thiên Trúc Đại Tế Ti đàm luận. Chân chính nắm quyết định, cũng là vị kia Vương Dung chưa từng gặp mặt Thiên Trúc Đại Tế Ti. Hai cái đại hòa thượng bất quá là đảm nhiệm con mắt của hắn cùng lỗ tai mà thôi. Tự nhiên tránh không được muốn sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn. Cái này nên, vẫn là miễn cưỡng có thể. A-La-Ước trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Bất quá, nên chí ít còn muốn 2 tháng mới được. 2 tháng sau, nên gần như có thể tập hợp ngươi nói con số kia. A-La-Ước đi một chuyến Thiên Trúc vùng mỏ, đối với nơi đó tình huống nhất không thể quen thuộc hơn. Vương Dung 1.000 quân khoáng thạch trên căn bản chính là Thiên Trúc năm nay sản lượng cực hạn. Đem 1.000 quân bán cho Vương Dung, trên căn bản năm nay liền không còn sót lại cái gì tồn lượng. Dù sao, khoảng cách cuối năm cũng chính là mấy tháng mà thôi. Ngoặc kép, mặt khác chuyện này ta không làm chủ được. Còn phải hỏi dò Đại Tế Ti mới được. A-La-Ước nói xong lời cuối cùng. A-La-Ước vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra biểu thị. Cuối cùng quyền quyết định vẫn còn đang vị kia Đại Tế Ti trong tay. Đương nhiên, Đại Hòa Thượng, còn xin ngươi nói cho Đại Tế Ti, chỉ phải đáp ứng điều kiện của ta. Ta có thể dự chi 100 vạn lượng hoàng kim. Vương Sung nói, ném ra chính mình sau cùng nặng cân nổ bao. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. A-La-Già cùng A-La-Ước là hoảng hoảng hốt hốt đi ra vương gia cửa lớn. Nhìn hai trên mặt người lay vẻ mặt, còn có thất hồn lạc phách bóng lưng. Vương Sung thỏa mãn nở nụ cười. 100 lạng vạn, này có thể so với lần trước giao dịch nhiều không chỉ gấp 10 lần. 9 vạn lượng hoàng kim cũng đã để Thiên Trúc mừng rỡ như điên. như được trời hạn gặp mưa hiện tại là 100 vạn lượng. Đối với thân ở nạn đói thiên trúc tới nói, này là hoàn toàn không có cách nào chống đỡ khổng lồ mê hoặc. Vương Sung biết, kế hoạch của chính mình nhất định sẽ thành công, coi như là A-la già cùng A-la ước bọn họ. Vì thiên trúc lợi ích, quay đầu lại cũng nhất định sẽ cực lực đi thuyết phục vị kia thiên trúc đại tế ti. Công tử, làm như vậy thật sự đáng giá đi một triệu lượng hoàng kim, không phải là một con số nhỏ a. Lão ưng nhìn hai cái đại hòa thượng bóng lưng rời đi nói. Tất nhiên đi theo Vương Sung, theo vương gia, liền cần đối với gia tộc của chính mình có hiểu biết. Hyderabad khoáng thạch sự tình, hắn cũng có hiểu biết, nhưng 100 vạn lượng hoàng kim cũng thật sự nhiều lắm. Hoàng kim chỉ là một loại kim loại mà thôi. Sau đó, ngươi liền hiểu, Vương Sung chỉ là thản nhiên cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Tây Nam Sư Tử Thành nơi đó có Trương Thọ Chi hỗ trợ kiến tạo. Lưỡng Quảng Trường Mộ Niên cũng có Lý Chu Tâm coi chừng. Trương Kiền Đà nơi đó, Độc Lang sẽ đại biểu mình và hắn giao thiệp. Còn Thiên Trúc Đại Tế Ti nơi đó, tuy rằng cùng hắn chưa từng gặp mặt, tin tưởng ở 100 vạn lượng khoản tiền cách xù của cải trước mặt, Đại Tế Ti phòng trừng cũng sẽ sâu sắc vì là chi tâm động. Người Ả Rập hiện tại vẫn không có hiểu rõ Út Steel kỹ thuật rèn đúc. Coi như nhận được Hyderabad khoáng thạch cũng chỉ là lãng phí. Mặc kệ là kỹ thuật vẫn là của cải thực lực, bọn họ đều là không cạnh tranh được chính mình. Hết thảy tất cả đều đã bước lên quỹ đạo chính. Chính mình rốt cục làm được đời trước chưa từng có làm được quá. Cũng không dám tưởng tượng sự tình. Trời chuyện bên này vừa kết thúc, không có cái gì có thể bận tâm. Chính mình là có thể trở về Côn Ngô trại huấn luyện. Một lòng chăm chú ở võ công của chính mình lên. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại chuyện đó. Vương Sung trong lòng nói thầm. Trong đầu xẹt qua một bóng người. Lần này xuống núi, tất nhiên là bởi vì Tây Nam Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ Trương Cửu Kiêm Quỳnh phải vào thành. Nhưng ở một phương diện khác, cũng là bởi vì Vương Sung trong lòng có một việc muốn đi thăm dò một chút. Chuyện này, Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện thời điểm không tiện đi làm. Nhưng mượn Vương thị bộ tộc ra thế thực lực, cha được đến nên thuận tiện rất nhiều. Lão ưng, quãng thời gian trước ta để ngươi giúp ta cha người kia. Cha được thế nào rồi? Có tin tức sao? Nói câu nói này thời điểm, Vương Sung âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều. A, lão ưng trong miệng theo bản năng a một tiếng, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lập tức lộ ra vẻ chăm chú. Chuyện này, vẫn là tại đánh giết tiểu thú Lâm Vương về sau Vương Sung xin nhờ chuyện của hắn. Kể từ cùng Độc Ưng, thiết thủ bọn họ cùng tuyên thệ tùy tùng Vương Sung sau đó. Đây là Vương Sung lần thứ nhất xin nhờ hắn đi làm việc tình. Vì lẽ đó Lão Ưng đối với chuyện này cũng đặc biệt coi trọng. Công tử, ngươi nói Côn Ngô trong trại huấn luyện người học sinh kia. Ta xin nhờ binh bộ cùng hình bộ bằng hữu hỗ trợ điều tra. Đã đại thể tra được của hắn sinh ra lai lịch, công tử cảm giác không có sai. Hắn để cho triều đình tư liệu quả thật có vấn đề. Mặt khác, chúng ta dựa theo công tử nói địa phương tra xét, tuy rằng còn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá đã có thể tra được, chuyện này hẳn là cùng Lưu Quốc Công có quan hệ. Lưu Quốc Công? Vương Sung ngẩn ra, hơi kinh ngạc, hắn chỉ biết là chuyện kia có ẩn tình, nhưng lại không nghĩ rằng, liên lụy tới Lưu Quốc Công loại này mức độ. Xác định sao? Vương Sung trần chờ nói. Hừm, không chỉ như vậy, ngoài ra ta còn phát hiện một kiện công tử có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú sự tình. Công tử đại khái còn không biết, ngay ở ngươi rời đi Côn Ngô trại huấn luyện không lâu về sau. Vị kia cũng rời đi Côn Ngô huấn. Lão ưng nói, điều tra càng thâm nhập, hắn liền đối với người kia vượt qua cảm thấy hứng thú. Tùy tùng Vương Sung về sau, lão ưng hiện đang chậm chậm phát hiện, Vương Dung an bài sự tình, dù cho nhìn từ bề ngoài phổ thông hơn nữa, cũng quyết không là đơn giản như vậy. Ồ, Vương Dung trong mắt một tia sáng hiện lên, càng phát ngoài ý muốn. Đương thời hắn chỉ muốn mau nhanh ở vào người Cao Ly cùng tiểu thú Lâm Vương sự tình. Cũng không có chú ý tới chuyện này. Ngươi ý tứ, hắn là đang theo dõi ta. Vẫn là nói này vẻn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Một cái ngẫu nhiên, ta chú ý tra xét. Hắn tuy rằng cùng công tử một trước một sau rời đi Côn Ngô trại huấn luyện. Bất quá, ở trong kinh thành cùng công tử nhưng cũng không có gặp nhau. Nên vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Lão ưng nói, chuyện này mặc dù Vương Dung không hỏi, hắn cũng là muốn nói với hắn. Tuy rằng tiếp nhận người trẻ tuổi kia sự tình mới ngăn ngắn một quãng thời gian. Nhưng lão ưng đối với Vương Dung sắp xếp chính mình chuyện này đã tương đương cảm thấy hứng thú. Mặt khác, người trẻ tuổi kia tương đương cơ cảnh. Suy nghĩ ở kinh thành phức tạp kiến trúc tìm tới hắn căn bản không dễ dàng. Bất quá, ta dùng mấy cái dạ oanh bồi hồi ở Lưu Quốc công phủ xung quanh. Cũng phát hiện một kiện thú vị sự tình. Ha ha, Lưu Quốc công phủ trên gần nhất nhưng là rất không thái bình a. Có cái đêm đen che mặt ra hỏa, gần nhất đêm khuya thời điểm, một mực ẩn hiện ở tại bọn hắn phủ đệ xung quanh. Tựa hồ suy nghĩ muốn đi vào làm chút gì. Nói xong lời cuối cùng, lão ưng không nhịn được nhẹ cười lên. Ồ, Vương Dung nghe lão ưng có chút điếu quỷ tiếng cười. Đăm chiêu, ngươi là muốn nói. Ha ha, công tử, phải hay không phải, ngươi đi xem cũng đã biết. Lão ưng mỉm cười nói. Đại đường có rất nhiều quốc công. Những này quốc công lai lịch ngũ hoa bát phương. Phong công nguyên nhân cũng là không giống nhau, cực kỳ phức tạp, có người là chiến công lớn lao, từng bước một tích lũy, có đức cao vọng trọng, hoàng đế phong thưởng, cũng có người là cần vương có công. Ở một thời đại nào đó thời điểm, cứu một vị hoàng đế, hay hoặc là cùng hoàng thất từng có nhân hôn. Nói chung, hơn 200 năm thời gian, đại đường đúng là phong không ít quốc công. Trong đó, có tương đương một phần là lịch sử để lại vấn đề. Hưởng thụ lấy bậc cha chú được ấm, đỉnh lấy quốc công tên tuổi, nhưng đã hữu danh vô thật. Bọn họ không dù có được vào triều thảo luận chính sự thẳng tới thánh nghe năng lực. Thế nhưng triều đình quan tâm bọn họ, vẫn như cũ cho bọn họ quốc công phụng lộc cùng đãi ngộ. Lưu quốc công chính là như vậy tồn tại. Hơn nữa, cùng là quốc công căn cứ quyền lợi không giống, cũng là có 3-7 loại. Lưu quốc công hưởng thụ chính là cấp bậc thấp nhất huyện cấp 1 lộc vua. Lưu quốc công truyền thừa 3 đời, đến bây giờ, tồn tại cảm đã rất thấp. Trên căn bản triều chính trong ngoài, không có việc đặc biệt, cũng sẽ không chú ý tới bọn họ. 4 mảnh tường cao cao lớn vững chãi, làm thành một vòng. Bên ngoài là cao to rậm rạp cây phong, mà cao trong tường là một tòa xa hoa, kiên cường phủ đệ, nơi này chính là Lưu Quốc công phủ. Trời tối người yên, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là một tiếng hai tiếng tiếng chim hót, trong bóng tối, chỉ để lại treo ở Lưu Quốc công phủ hai bên trái phải cửa lớn một chuỗi vọt đại đèn lồng màu đỏ dị. Thường bắt mắt, lão ưng. Ngươi khẳng định hắn đêm nay sẽ đến không? Trong rừng cây, Vương Dung ẩn giấu ở tán cây bên trong, hướng về phía sau lưng lão ưng nói. Hai người ở đây đã đợi trong chốc lát, tuy nhiên làm sao cũng không thấy. Ha ha, công tử, yên tâm đi, ta quan sát qua, hắn mỗi ngày đều là vào lúc này tới. Phía trước mấy ngày điều nghiên địa hình hắn nên quan sát gần đủ rồi. Mấy ngày nay cũng có thể hành động. Lão ưng cười nói. Thu. Chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận líu lo tiếng kêu. Một cái khảo khảo to nhỏ trong rừng cây phi thường ở hai người đỉnh đầu hoan hô nhảy lên. Đến rồi. Nhìn thấy cái này tầm thường chim nhỏ, Lão ưng trong lòng vui vẻ, đột nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Hô, cơ hồ là đồng thời, một cơn gió âm thanh thổi qua, đột nhiên hiện ra một thân ảnh, hắc y che mặt, chính là lão ưng nói người kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt nhanh như mị ảnh giống như vậy. Liền ra bây giờ cách hai người không xa tường cao bên ngoài. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.